Dư tôi rung động, chương 82, ngoại truyện 4, nuôi mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 4, nuôi mèo sáng sớm, sợ làm Diệp Kỳ Chăn tỉnh giấc. Ôn Dư luôn tắt chuông báo thức ngay từ tiếng kêu đầu tiên. Tiếng chuông báo thức đột ngột dừng lại thường sẽ không làm ồn tới Diệp Kỳ Chăn. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ôn Dư cẩn thận kéo cánh tay Diệp Kỳ Chăn đang đặt trên người mình xuống. Khẽ chân khẽ tay rời giường, nhặt chiếc áo phông rộng rơi trên thảm trải sàn mặc lên người. Sau đó mới đi về phía nhà vệ sinh. Phần lớn thời gian Diệp Kỳ Chăn đều dậy muộn hơn Ôn Dư. Đặc biệt là tối ngày hôm trước, giày vò nhau trên giường, khi thức dậy, Diệp Kỳ Chăn sẽ nằm trên giường duỗi người. Trước tiên là duỗi lưng, nhìn đồng hồ đã tới 7 giờ, cô không hề muốn ngồi dậy, không lần được đồ ngủ của bản thân, Diệp Kỳ Chăn sẽ quen tay vơ lấy váy ngủ của Ôn Dư khoác lên người. Trong nhà tắm, Ôn Dư vừa đánh răng xong, thế là đứng trước gương nhìn Diệp Kỳ Chăn nửa tỉnh nửa mơ đi về phía mình. Diệp Kỳ Chăn bước tới sau lưng Ôn Dư, gác cằm lên vai Ôn Dư. Đôi mắt giống như không mở nổi, còn đang ngái ngủ, cảnh tượng rất hài hước. Ôn Dư để Diệp Kỳ Chăn ôm, chưa ngủ đấy à? Lúc này Diệp Kỳ Chăn giơ tay ôm lấy eo Ôn Dư. Khẽ nói, sao còn dậy sớm vậy? Sáng nay có tiết, giọng điệu Diệp Kỳ Chăn vô cùng tủi thân. Ôn Dư nhớ thời khóa biểu của Diệp Kỳ Chăn. Vốn dĩ định đánh răng rửa mặt xong sẽ gọi Diệp Kỳ Chăn dậy. Cô ấy nhìn mái tóc bồng bềnh có chút rối của Diệp Kỳ Chăn trong gương, không nhịn được cười, ôm đủ chưa? Chưa. Diệp Kỳ Chăn lại ôm chặt thêm chút nữa, chính xác là một con quỷ ấu trĩ trước mặt Ôn Dư, còn mang theo âm thanh lười biếng vừa thức giấc. Bạn học Ôn Dư Dư, bàn bạc với cậu một chuyện. Khi Diệp Kỳ Chăn mơ màng là lúc dính người nhất, ví dụ như lúc uống rượu, ví dụ lúc chưa ngủ đấy đã phải rời giường. Ôn Dư thích nhìn bộ dạng này của Diệp Kỳ Chăn. Gì thế, chúng ta chuyển nhà đi. Sao lại muốn chuyển? Chuyển tới chỗ gần công ty cậu một chút, như thế buổi sáng cậu có thể ngủ thêm. Diệp Kỳ Chăn nghiêm túc giải thích. Không cần. Ôn Dư vừa nói vừa lấy bàn chải điện nặn kem đánh răng, tớ đâu phải cậu, ngày nào cũng ngủ nướng. Diệp Kỳ Chăn còn muốn nói gì đó, nhưng bị Ôn Dư nhét bàn chải vào miệng, thế là chỉ đành buông Ôn Dư ra, thật thà cầm bàn chải bắt đầu đánh răng. Đợi Diệp Kỳ Chăn đánh răng xong, Ôn Dư cũng rửa xong mặt. Ôn Dư bóp sữa rửa mặt ra lòng bàn tay, xoa thành bọt bôi lên mặt Diệp Kỳ Chăn. Diệp Kỳ Chăn cảm thấy Ôn Dư đang dùng cái cớ rửa mặt để bắt nạt cô tránh đi, tớ tự rửa. Ôn Dư cười, đừng động đậy. Diệp Kỳ Chăn híp mắt, cong khóe môi nũng nịu nói, cậu dịu dàng chút được không? Nụ cười của Ôn Dư càng rực rỡ, tâm trạng tốt vào buổi sáng có thể duy trì suốt cả ngày. Tuy Ôn Dư nói không cần chuyển nhà, nhưng Diệp Kỳ Chăn vẫn ghi vào lịch trình hàng ngày. Sống ở chung cư bên ngoài trường, cô đi học rất tiện, nhưng Ôn Dư đi làm thì hơi xa. Hơn nữa cô muốn chuyển sang nhà hai phòng ngủ, hai người ở một phòng, phòng còn lại sẽ làm phòng sách. Ôn Dư thấy Diệp Kỳ Chăn cố chấp muốn chuyển nhà, liền đồng ý, nói đợi tới cuối tuần cùng đi xem. Ôn Dư biết phần nhiều là Diệp Kỳ Chăn suy nghĩ cho cô ấy. Tìm nhà là một chuyện vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là giữa ngày hè, muốn tìm được nhà đáp ứng đủ các điều kiện lại càng khó. Không tránh khỏi phải đi rất nhiều nơi, Diệp Kỳ Chăn giấu Ôn Dư đi xem trước mấy căn hộ, đều nằm trong khoảng giữa công ty và trường học, cuối cùng chọn được hai căn hộ thích hợp nhất. Đợi Ôn Dư chọn, đến tối thứ sáu, Ôn Dư mới biết Diệp Kỳ Chăn đã đi xem nhà từ trước. Không phải đã nói là cùng nhau đi xem à? Trời nóng quá mà, một mình tớ đi cũng thế. Diệp Kỳ Chăn nói rất thoải mái, đi làm vất vả hơn đi học. Cô không muốn tới cuối tuần ôn dư còn phải chạy khắp nơi. Thật ra tớ không đi nhiều lắm, chỉ theo môi giới đi xem 2-3 căn. Hôm qua cậu cảm nắng đấy. Ôn dư nắm bắt trọng tâm. Cô ấy không biết Diệp Kỳ Chăn đi xem nhà nên mới bị cảm nắng. Không sao, Diệp Kỳ Chăn cười cười qua quýt cho xong. Vội vàng chuyển chủ đề nói. Có 2 căn tương đối thích hợp. Ngày mai chúng ta đi xem. Nếu cậu thích, chúng ta sẽ thuê. Ôn dư hết cách với Diệp Kỳ Chăn. Hai người đều có tính cách thà để bản thân oan uổng, cũng không muốn để đối phương oan uổng. Bản thân có ra sao cũng không thành vấn đề, nhưng xảy ra trên người đối phương thì lại đau lòng. Cuối cùng hai người thuê căn hộ đi xem đầu tiên. Nhà 2 phòng ngủ hơn 60 mét vuông. Phòng ngủ chính có ban công rộng, còn có cửa sổ chạm sàn ngắm toàn cảnh. Diện tích phòng ngủ phụ tuy nhỏ hơn, nhưng có một chiếc bàn học, vừa hay có thể làm phòng sách. Lần này thuê nhà, Diệp Kỳ Chăn trang trí dụng tâm hơn, giống như trang trí căn nhà nhỏ thuộc về hai người bọn họ. Giá sách bắt mắt trong phòng khách bày 2 khung ảnh, một là ảnh chụp chung mặc đồng phục cấp 3 của hai người, một là ảnh váy cưới tốt nghiệp của cả hai. Diệp Kỳ Chăn thích ban công nhất, còn trải thảm, bày một chiếc bàn trà. Buổi tối hai người có thể ngồi ngoài ban công xem phim ăn đồ ăn vặt. Khi trời mưa thì nghe tiếng mưa rơi. Lúc không mưa thì có thể ngắm sao. Mỗi khi tới mùa hè, Diệp Kỳ Chăn sẽ nhớ tới Ôn Dư từng nói với cô. Thích mùa hè nhất vì đã gặp cậu. Bất cứ khi nào nhớ lại, trái tim đều sẽ thình thịch nhảy lên. Sự yêu thích dành cho mùa hè, Ôn Dư còn có cảm nhận cụ thể hơn. Hai người ngồi bên nhau hóng gió điều hòa ăn kem. Có lúc Diệp Kỳ Chăn sẽ gối lên đùi cô ấy giống như con sâu lười. Thỉnh thoảng hai người trò chuyện nói cười. Hương vị của mùa hè chính là vị chanh tươi mát dễ ngửi khi Diệp Kỳ Chăn tắm rửa xong cho Ôn Dư một cái ôm. Sau khi chuyển nhà được 1 tháng, Diệp Kỳ Chăn nuôi một con mèo nhỏ đúng với mong muốn. Là một con mèo cam. Mới hơn 2 tháng tuổi, bé bé xinh xinh, Diệp Kỳ Chăn đặt tên cho nó là Khí Thủy. Nước có ga, Khí Thủy có chút nghịch ngợm, nhưng chỉ cần đút cho nó ăn, nó sẽ ngoan ngoãn làm nũng. Mèo nhỏ được nhận nuôi từ người bạn của Kỳ Huẩn. Hôm đó vừa hay Ôn Dư đọc được bài đăng tìm người nhận nuôi mèo của Kỳ Huẩn trên trang cá nhân. Ôn Dư biết Diệp Kỳ Chăn vẫn luôn muốn nuôi mèo, liền đưa ảnh mèo con cho Diệp Kỳ Chăn xem. Quả nhiên Diệp Kỳ Chăn yêu thích không thôi. Ôn Dư liền nói chuyện này với Kỳ Huẩn. Bình thường Diệp Kỳ Chăn thích động vật nhỏ. Tuần đầu tiên Khí Thủy về nhà, chuyện đầu tiên Diệp Kỳ Chăn làm sau khi về nhà là đút cho mèo ăn. Ôn Dư thấy vậy, cả bụng bất lực. Khí Thủy, lại đây nào. Diệp Kỳ Chăn thích lấy gậy trêu mèo trêu đùa mèo con này. Gọi tên nó, Khí Thủy rất thông minh, không bao lâu liền biết phản ứng khi gọi tên. Khí Thủy, như thể biết đó là tên của nó. 10 giờ, Ôn Dư nhìn Diệp Kỳ Chăn vẫn đang vui vẻ chơi đùa Khí Thủy sau nửa tiếng đồng hồ. Liền ôm lấy eo Diệp Kỳ Chăn. Tắm đi, Diệp Kỳ Chăn không nghĩ nhiều. Tiện nói, cậu tắm trước đi, Ôn Dư, một phen im lặng. Ôn Dư không lên tiếng, cũng không đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa. Diệp Kỳ Chăn phản ứng lại, cô quay đầu nhìn Ôn Dư, chỉ thấy Ôn Dư yên lặng nhìn mình, phát hiện ra điểm khác thường. Diệp Kỳ Chăn cười hỏi, sao thế, mặt mày Ôn Dư như thể không có chuyện gì. Nói, không có gì. Diệp Kỳ Chăn có một loại dự cảm chẳng lành. Không quan tâm tới Khí Thủy đang lăn lê bò toài tỏ vẻ đáng yêu bên chân. Cô nhích tới trước mặt Ôn Dư, làm bộ nghiêm túc nhận lỗi. Sau khi dính gần, Diệp Kỳ Chăn mới phát hiện hôm nay Ôn Dư còn đặc biệt xịt nước hoa mà cô thích nhất. Cô ôm lấy Ôn Dư, dính lại hỏi, giận tớ à, Ôn Dư đẩy Diệp Kỳ Chăn. thờ ơ với Diệp Kỳ Chân, không nóng không lạnh nói, tớ đi tắm đây. Diệp Kỳ Chân rất sợ Ôn Dư bức bối, không vui, cô hôn lên môi Ôn Dư. Chúng ta tắm CS Ung nhé. Cách chương.